Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2649, Đế tộc chân huyết, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là ai? Tạm thời khắc nói Tô Hàn có thể đoán được Huyền Nhất giờ phút này là dạng gì ý nghĩ. Cười nói. Vẫn là câu nói kia, Yêu Long Cổ Đế cũng không là cái gì đại anh hùng. Hắn không có vì Ngân Hà Tinh Hệ làm ra cái gì công hiến to lớn. Hắn chẳng qua là may mắn phía dưới, đem tu vi đạt đến đỉnh phong mà thôi. Bây giờ, hắn đã vẫn lạc, trên cái thế giới này, không còn có Yêu Long Cổ Đế người này. Hiện tại, nên nói chính ngươi. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn nói tiếp, đế tộc có tam đại ấn ký, theo ta nhìn, ngươi thời khắc này trạng thái, sợ là liền đệ nhất ấn ký đều còn không có truyền thừa a. Huyền gật đầu một cái, vẻ mặt rốt cục hòa hoãn xuống tới. Hắn không tin Tô Hàn là Yêu Long Cổ Đế, cũng hoặc là nói. Tạm thời tới nói, hắn thật không tin. Bất quá, cũng chỉ một điểm này, ngoại trừ điểm này bên ngoài, Tô Hàn nói tới bất luận cái gì lời, hắn đều tin tưởng. Bởi vì vậy cũng là sự thật, tại hắn sơn sợi tóc màu đen, chuyển biến làm màu xanh đậm, đã thức tình đế tộc truyền thừa một khắc này bắt đầu, hắn liền đã biết những chuyện này. Mà hắn, cũng rốt cuộc biết, Tô Hàn đến cùng vì sao, không phải hao phí 3.000 vạn tiên tinh, đưa hắn mua được. Là vì báo ân, báo ở kiếp trước, đế nhất từng cứu tính mạng hắn, hắn lại vẫn luôn chưa từng hoàn lại ân tình. Ngay thẳng người, chết đầu óc, nhưng chết đầu óc, có chỗ xấu, cũng có chỗ tốt. Tại tin tưởng Tô Hàn về sau, Huyền Nhất lập tức cho rằng, Tô Hàn không là người xấu. Không có nhiều như vậy lục đục với nhau, cũng không có nhiều như vậy tâm cơ khó lường. Tin tưởng liền là tin tưởng, đơn giản như vậy, trước ăn vào đan dược. Ta cũng không muốn một mực nhìn ngươi cái này. Mặt mũi dữ tợn, Tô Hàn chỉ cái kia trang phục lộng lẫy đan dược bình ngọc. Huyền Nhất không nói hai lời, lập tức mở ra bình ngọc, đem đan dược ăn vào. Sau đó, dùng tu vi lực lượng, tốc độ cao đem những đan dược này luyện hóa. Quả nhiên, trên người hắn đại bộ phận vết thương, đều là có thể khôi phục, nhất là trên mặt. Tô Hàn nhìn tận mắt vết thương của hắn khép lại, nhìn xem cái kia dữ tợn khuôn mặt. Tại dược hiệu dưới tác dụng, dần dần khôi phục. Cuối cùng, biến thành một cái, tuổi tác thoạt nhìn cùng Tô Hàn không sai biệt lắm, lại cực kỳ anh tuấn nam tử trẻ tuổi. Cái kia đầy đầu mái tóc dài màu xanh đậm, cùng này khuôn mặt hòa lẫn, coi như là Tô Hàn, trong lúc nhất thời đều có chút xem ngây người. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, Huyền Nhất vẻ mặt đỏ lên, thế mà cúi đầu xuống. Nhìn hắn này thẹn thùng dáng vẻ, Tô Hàn một mặt xấu hổ. Vội vàng nói. Quả nhiên, đế tộc người đều là nhận chiếu cố, không nhưng có cái kia kinh khủng thiên phú, đại đội trưởng tướng, đều là như thế vượt qua thường nhân. Kỳ thật ta cũng không muốn đẹp trai như vậy, rất nhiều người đều sẽ giống ngươi nhìn như vậy ta, nói thật, dạng này để cho ta phiền não rất nhiều. Tô Hàn, cũng không biết hắn lời này là thật là giả, tóm lại Tô Hàn là có chút không thích nghe. Cùng Huyền Nhất dài cùng so sánh, Tô Hàn khuôn mặt. Vẫn còn có chút thanh tú. Thật, hiện tại, không đối ta trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau rồi. Tô Hàn trêu đùa một tiếng, thấy Huyền Nhất không ngôn ngữ, lại nói, được rồi, các ngươi đế tộc người đều là toàn cơ bắp, nhất là 1.000 vạn năm, mới có thể xuất hiện một cái đế tộc chân huyết người. Huyền Nhất lần nữa ngẩng đầu, thở dài nói, ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người quả nhiên biết tất cả mọi chuyện, đế tộc chân huyết. Chính là ta đế tộc cấp cao nhất một trong những bí mật, nhưng như cũ không thể gạt được ngươi. Ngươi lại sao có thể biết, lúc trước ta cùng đế nhất, là như thế nào một loại giao tình? Tô Hàn lắc đầu, đế nhất, Huyền Nhất trong mắt đều là sùng kính cùng bái phục. Đó là ta đế tộc từ xuất hiện đến nay, nhất phong hoa tuyệt đại người, không có cái thứ hai. Ngươi sẽ giống như hắn, Tô Hàn nói, giống như hắn, Huyền Nhất không khỏi tự giễu cười cười. Đây coi như là an ủi sao, nhiều ít người, đều muốn giống như hắn, có thể lại có mấy người, có thể đi đến hắn 1/10 trình độ. Tô Hàn yên lặng, không thể không thừa nhận, hoàn toàn chính xác chẳng qua là an ủi, chẳng qua là cổ vũ thôi. Đế nhất quá mạnh, hắn không có bị xếp vào cường giả thánh vực bảng, lại là thời đại kia, tối vi lòe loẹt lóa mắt người. Phất tay phong vân biến sắc, nhấc chân hạ càn khôn sụp đổ. Tô Hàn cho tới bây giờ liền không có cảm thấy, chính mình mạnh hơn đế nhất, cho dù là hắn đạt đến chúa tể cảnh, cũng giống vậy như thế. Lúc trước đế nhất đã trải qua 3 lần, đạo thứ 3 đế tộc ấn ký thức tỉnh, dù cho chỉ cần có một lần thành công, ngân hà chúa tể vị trí, đều không phải là Tô Hàn. Làm hảo hữu chí giao, huynh đệ sinh tử, nhưng nhớ tới đế nhất thời điểm, Tô Hàn vẫn là không nhịn được, có chút run sợ. Nói một chút chính ngươi đi, Tô Hàn mấp máy môi một cái, làm sao lại bị nô lệ thị trường cho chộp tới, dùng ngươi tam giai tiên quân cảnh tu vi, tại đây linh triều bên trong, sợ là không người có thể đưa ngươi như thế nào a, là bởi vì tiên vân thánh đan. Huyền Nhất giải thích nói, tu vi của ta, nhưng thật ra là tam giai tiên quân cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến tứ giai. Ta cố gắng thời gian rất lâu, nhưng như cũ kẹt tại bình cảnh này bên trong, cuối cùng biết được tiên vân thánh đan, có thể nhường tu vi của ta có thể đột phá. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn khẽ gật đầu, như thế không giả, dùng tiên vân thánh đan dược lực, đủ để cho một cái tam giai tiên quân cảnh đỉnh phong tu sĩ, đột phá đến cấp 4. Bởi vậy, ta liền phí hết tâm tư tìm kiếm tiên vân thánh đan dược liệu, mong muốn tại tập hợp về sau, tốn hao tiên tinh, tìm một vị luyện đan sư giúp ta luyện chế. Tất cả dược liệu cơ hồ đều tập hợp đủ, chỉ kém cuối cùng một vị, tên là Tiên Vân Thảo, là Tiên Vân Thánh Đan chủ dược. Ta nghe ngóng không ít địa phương, cuối cùng có người nói cho ta biết, tại Biển Mây Vương Triều, có loại thảo dược này, ta liền đi đến Biển Mây Vương Triều. Cũng thật có người mang ta đi Tiên Vân Thảo chỗ tồn tại địa phương, ai có thể nghĩ lại có thể là âm mưu, có một tên ngũ giai tiên quân cảnh dẫn đầu, liên hợp 4 tên tứ giai tiên quân cảnh, càng là bày ra một tòa đại trận, chỉ chờ ta tiến đến. Cái kia trong đại trận có xương độc tồn tại, ta dưới sự phẫn nộ, tu vi tiêu hao vượt quá giới hạn, lại bởi vì mua dược liệu, không có dư thừa tiên tinh bổ sung, phòng bị không kịp phía dưới, bị những cái kia xương độc xâm nhập trong cơ thể, phong ấn tu vi, đến nay chưa từng cởi ra. Lại sau đó, ta liền bị kích thương hôn mê, sau khi tỉnh lại, ngay tại cái kia nô lệ thị trường. Huyền Nhất nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi là, hẳn là có người cố ý như thế, bắt một chút không có chút nào phòng bị tán tu, sau đó bán cho nô lệ thị trường. Ngươi bây giờ mới biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn không khỏi cười gằn một tiếng, bằng không thì ngươi cho rằng, nô lệ thị trường nhiều như vậy nô lệ, đều là từ đâu tới. Ta coi là đều là thế lực ở giữa chiến tranh về sau, đem tù binh bán cho nô lệ thị trường. Huyền Nhất sờ cái đầu, có một phần là, nhưng cũng có một bộ phận, là giống như ngươi. Tô Hàn thở dài tiếng, trung đẳng tinh vực, thật chính là quá hiểm ác, hắn lại một lần nữa vui mừng, chính mình không có đem Đường Ức đưa đến trung đẳng tinh vực. Như nàng như thế, tướng mạo cực đẹp, tu vi lại là cực thấp nữ tử, sợ là sẽ phải nhận rất nhiều người ngấp nghé a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.